Chương 2319, là nàng già rồi không nhấc nổi đao. Diệp Hoàn Hoàn bị Dịch Linh Quân chặn đến không lời nói, tâm tình biểu thị tương đối phức tạp. Theo góc độ của Nhiếp Vô Ưu tới nói, Tư Dạ Hàn không đến, nàng hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng là, theo góc độ của Dịch Vân Mạc tới nói, liền có chút tức giận rồi. Con miệng nó, bất kể nàng rốt cuộc là ai, nàng còn hàng ngày muốn cùng hắn dính líu quan hệ rồi. Diệp Hoàn Hoàn bất ngờ hướng về phương hướng cánh cửa nhìn lấy, từ đầu đến cuối không thấy bóng người của Tư Dạ Hàn, ngược lại là bên người qua tới đến gần người, đổi một làn sóng rồi lại một làn sóng. Cách đó không xa trong góc, lần trước mang theo con trai lấy lòng, kết quả con trai rơi chạy vị kia người quản lý hôm nay cũng đến rồi. Hứa Dương, hôm nay ngươi nếu là còn dám cùng lần trước như vậy nửa đường rơi chạy, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi ba, chẳng lẽ ngươi đón ta trở lại, chính là vì để cho ta làm loại chuyện như vậy đi cấu kết đòi tốt một nữ nhân. Thanh niên hai mắt đỏ thẳm, mặt đầy tức giận. Ngươi quản lý lạnh rên một tiếng, nếu không ngươi cho là thế nào lấy ngươi như vậy võ đạo thiên phú, bất quá ngang hàng với một tên phế nhân trừ gương mặt này còn có thể nhìn, ngươi đối với chúng ta Hứa ra còn có thể có ích lợi gì. Ba thanh niên mặt đầy không cách nào tin tựa nở dê. Ngươi lần này nếu như là lại dám không nghe lời, ngươi liền cho ta cút ra Hứa ra, đừng làm người của Hứa ra ta. Người quản lý nói lấy đưa một tấm thẻ mở cửa phòng cho hắn, tất cả mọi chuyện ta đều đã sắp xếp xong xuôi, ngươi bây giờ lập tức cút cho ta vào căn phòng này bên trong, chỉ cần ngươi có thể đem Dịch tiểu thư dỗ vui vẻ, tiếp mẹ của ngươi trở về Độc Lập Châu sự tình, ta có thể xem xét. Thanh niên gắt gao nắm tấm kia thẻ mở cửa phòng, ánh mắt rốt cuộc dần dần vẫn là trở nên thỏa hiệp. Diệp Hoàn Hoàn vào lúc này toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở cửa, đối với góc tối phát sinh những thứ này còn không biết gì cả. Tu hội đã tiến hành được hơn nữa, nên người tới vẫn là không có tới. Diệp Hoàn Hoàn đã hoàn toàn đã mất đi tính nhẫn lại, chuẩn bị trực tiếp rời đi liền như vậy, ngược lại hiện tại nàng bán chính là cao ngạo người lạnh nhạt thiết lập. Kết quả, vừa mới chuẩn bị cất bước, thì nhìn tới chỗ cửa xuất hiện một bóng người quen thuộc, đi theo phía sau Lâm Khuyết cùng Du Thiệu. Bởi vì hôm nay tu hội tương đối tư nhân không có chính thức như vậy, Tư Dạ Hàn ăn mặc cũng hơi nhàn nhã, một thân cắt xén rộng thùng thình quần áo thường, bên ngoài phủ lấy cái áo khoác, hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt lệnh tâm kia vốn là cấm dục thiếu thêm vài phần ác liệt, thêm mấy phần vô hại, càng khiến người ta không rời mắt nổi. Đẹp rốt cuộc đã tới Diệp Hoàn Hoàn bạch chờ không hơn một nửa cái buổi tối, rất là ai oán. Quản lý Tư, hoan nghênh đến chơi. Dịch Linh Quân mỉm cười bưng ly rượu đi qua lên tiếng chào hỏi, sau đó ân cần mở miệng nói, thật ra thì nếu như là thân thể khó chịu cũng không cần tới. Vừa đến con gái liền không đếm xỉa tới hắn cái này cha. Tư Dạ Hàn khách khí mở miệng, chẳng qua chỉ là bệnh vặt, hội trưởng mời, làm sao có thể không tới, huống chi lần trước liên quan với dự luật sự tình, cũng muốn cùng ngài cặn kẽ tham khảo một chút. Diệp Hoàn Hoàn ngay ở bên cạnh chỗ không xa, nghe được câu này sắc mặt càng đen hơn. Hóa ra thân thể của hắn không thoải mái còn chạy tới, lại là vì Dịch Linh Quân. Dịch Linh Quân hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, ánh mắt kia rất là cười trên nỗi đau của người khác, bận rộn nhiệt tình chiêu đái Tư Dạ Hàn. Được, chúng ta cái này vừa nói chuyện nói lấy, liền trực tiếp đem Tư Dạ Hàn mang đi. Hoàn toàn bị không nhìn Diệp Hoàn Hoàn, Mở Đờ Xa đi tới, tiến tới bên thai Diệp Hoàn Hoàn nói, tiểu sư muội, Tư Dạ Hàn dường như thật sự đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng á. Diệp Hoàn Hoàn, chẳng lẽ nàng là già thật rồi không nhấc nổi đao rồi, sao lại có thể vung bất động hắn rồi?